Chương 32, vận khí tốt. Một cái công ty Luca Naho có thể nhất hấp dẫn nhân tài đáp án đương nhiên là kiếm tiền. Thời điểm ệ lạn hữu công quốc hiện tại chân chính là một cái lên cao kỳ công ty, cho nên nó QNZ có năng lực hấp dẫn đông đảo nhân tài, đến đây tìm nơi nương tựa. Mộ áo dẫn giờ liền là những nhân tài này bên trong một cái, hắn là một cái cực kỳ người có năng lực, cũng là một cái rất có đảm đương người. Mới vừa tới đến cờ rít dưới trướng, hắn liền định cho cờ rít đưa một phần lễ gặp mặt. Trước mắt loại này cường công quân địch tòa thành cục diện cờ rít không nguyện ý đối mặt, cho nên mổ áo dần giờ nói lên thỉnh cầu, hắn cực kỳ động tâm. Bất quá hắn cu nở dê không có lập tức đáp ứng, mà là do dự một chút, mở miệng hỏi, để ngươi như thế tùy tiện tiến về, sẽ có hay không có nguy hiểm gì có thể có được một cái thời thời khắc khắc đều quan tâm mình an nguy lãnh đạo, là vô cùng tốt thể nghiệm. Cờ rít tại mùa ấu dần dở quyết định tiến về hãn hải thành lâu đài trước đó hỏi một câu như vậy, cũng là nghị sâu tính kỹ về sau lựa chọn. Hai chim tại rừng không bằng một chim nơi tay đã rơi vào trong túi tiền của mình nhân tại mùa ấu dần dở, khẳng định là muốn so còn đứng ở đối diện trên tường thành kẹt quan trọng hơn một chút. Cờ rít nghĩ rất rõ ràng, cho nên hắn không có ý định bạch bạch đưa xong một cái tới tay nhân tài. Nghe được cờ rít nói như vậy, mùa ấu dần dở ngược lại là cực kỳ vui mừng. Hắn chơ mi nhờ lên ngư à, mở miệng nói ra, ta đi một lát sẽ trở lại, chắc hẳn nữ kẹt cũng không muốn lại như thế đánh rơi xuống, cái này hoàn toàn là tại lãng phí thời gian, không có một chút vinh dự cảm giác có thể nói. Hắn nói không sai, trên thực tế nữ kẹt đã không muốn đánh. Vòng thứ 3 pháo đánh vào trên tường thành, toàn bộ hãn hải thành lâu đài tường thành đều lung lay sắp đổ. Có nhiều chỗ đã xuất hiện vết rạn, những này xuất hiện khe hở tường thành đã vô cùng nguy hiểm. Luca Naho sụp đổ đều không kỳ quái. Một khi tường thành đổ sụp, hãn hải công sự phòng ngự cũng liền bị phá hủy 70%. Thảm liệt chiến đấu trên đường phố sẽ xuất hiện đại lượng thương vong, đây cũng không phải là kẻ hy vọng nhìn thấy sự tình. Cờ rít hoàn toàn có thể chiếm cứ tường thành, một chút xíu từng bước xâm chiếm tiêu hao hết kẻ còn sót lại binh lực đánh cho đến lúc đó, hắn cũng không phải là chủ động đầu hàng, mà là bị động đầu hàng. Anh Minh quân chủ biết Luca Naho đáng chết chiến đến cùng, QNZ đồng dạng biết Luca Naho nên nhấc tay đầu hàng, hao hết hết thể phản kích lực lượng lại đầu hàng, sẽ chỉ làm thế cục trở nên càng hỏng bét, vứt bỏ mình toàn bộ đàm phán thẻ đánh bạc. Dục ngựa hướng về phía trước mổ ầu dần dở tới gần hãn hải thành lâu đài tường thành, mà lúc này đây, cờ rít đã hạ lệnh, để pháo binh đình chỉ lại một lần nữa khai hỏa. Trên cổng thành khói lửa còn không có tán đi. Không ít người ngay tại thanh lý tử thi còn có vỡ nát hòn đá. Ta là hệ lạn hiệu người mang tin tức mời các ngươi kẹt đại nhân ra nói chuyện mùa ảo dần giờ người đã trung niên, cưới tại trên lưng chiến mã khí thế mười phần, lớn tiếng dưới thành hô. Ta gọi mùa ảo dần giờ mời các ngươi thành chủ kẹt đại nhân ra nói chuyện trên tường thành. Hiệu kẹt dùng tay tản ra mở rộng tầm mắt trước khói lửa, thấy được dưới thành mùa ảo dần giờ, híp mắt đối phía dưới hô. Ta chính là kẹt kính đã lâu mùa ảo dần dở danh hào bất quá bây giờ chiến sự quân thân, có lời gì, liền nói như vậy. Hữu kẹt thành chủ hiện ở loại tình huống này, ngươi đã không có cái gì kiên trì lý do hiện tại ngưng chiến, theo ta đi gặp cờ rít bệ hạ, không cần lại để người vô tội bạch bạch chết đi. Là hắn cờ rít đến đánh ta đứng tại trên đầu thành kẹt hữu tâm như thế về trên một câu, bất quá nhìn xem những cái kia tràn ngập khói đen, còn có những cái kia ngã trái ngã phải binh sĩ. Hắn mạnh đem thanh âm của mình ép xuống. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là hắn có dạng này mạnh sức chiến đấu, hắn cũng sẽ xuôi Nam Bình Định Bắc quận còn có ạt cả xô đi thậm chí hắn cũng sẽ đánh xuống Xi Dịp, thành lập một cái cường đại quốc gia. Bất quá, loại chuyện này đến phiên trên đầu của mình, cuối cùng vẫn là có chút không dễ chịu. Hắn A-N-L-E-I lộ châu mai, mở miệng đối phía dưới hồ, ngươi chờ một chút sau khi nói xong, hắn liền trở lại chuẩn bị đi xuống tường thành. Phó quan của hắn bùa hựa rột A-N-L-E-I bảo kiếm theo sau, có chút lo lắng theo hiệu kẹt xuống lầu, mở miệng hỏi, đại nhân ngài đây là muốn đi làm cái gì mở cửa thành ta muốn đi gặp một lần cái kia lúc trước xỉ dịch thành chu được rồi, lúc này xoắn suýt xưng hô thế này QNZ không có gì cần thiết ta muốn đi gặp một lần hệ lạn hiệu đại công tựa cờ, cho chúng ta hắn hải, như một cái đường ra. Hiệu kẹt nói, đại nhân ta đi ngươi ở trong thành tọa chấn bùa hùa rột có chút khẩn trương ngăn cản hữu kẹt, mở miệng khuyên nhủ, để cho ta đi thôi, đại nhân ngài nhất định phải cam đoan an toàn của mình a khoát tay áo, hữu kẹt nở nụ cười, đối bùa hùa rột nói, ngươi nếu là có như thế ưu thế tuyệt đối, ngươi sẽ còn làm cái gì tiểu động tác sao? Hắn không cần đối ta làm cái gì, liền có thể lấy được thắng lợi hung chi, hắn vẫn là phải quan tâm một chút mặt mũi. Ta tại sao muốn mặt mũi xa xa trên sườn núi? Cờ dít đối bên người hoãn tờ đoàn trưởng vừa cười vừa nói, có thể giảm bớt chúng ta tổn thất, giảm bớt đạn pháo tiêu hao, ném một chút thanh danh tính là gì? Hắn nhìn xem mở rộng hãn hải thành lâu đài cửa thành, mở miệng nói với hoãn tờ, một hồi nếu như hắn không hợp tác, ngươi liền cho ta bắt người trước tiên đem hắn chế trụ, thả hổ về rừng sự tình, ta mới không làm. Ngay tại cờ dít đã quyết định không biết xấu hổ cũng muốn tiết kiệm đạn pháo thời điểm, Hữu Kết đã rụt ngựa đi tới mồ ẩu dần dở trước mặt. Hai người lẫn nhau thăm hỏi, tiếp lấy liền trò chuyện lên trước mắt tình hình chiến đấu. Ta một đường chạy đến Bắc quận xác thực đã hàng. Mồ ẩu dần dở đem Hữu Kết một điểm cuối cùng mà hy vọng bóp tắt rơi, mở miệng nói ra, hệ lạn thì quân đội đằng sau không phải càng nhiều quân đội, mà là thương đội còn có xe ngựa. Hữu Kết sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía mồ ẩu dần dở, ngươi nói là... Cờ dít cu nở dê không có viện quân, hắn không có viện quân, là bởi vì căn bản cũng không cần có viện quân. Vô luận là dã chiến vẫn là công thành chiến, bộ đội của hắn ở chỗ này đều là vô địch. Mộ áo dẫn giờ biết đối phương muốn nói gì, cho nên mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy ngươi may mắn ăn hết chi này hơn 1.000 người quân đội, ngươi liền có thể chiến thắng rồi không cần một năm, hắn liền có thể tập kết càng nhiều quân đội như vậy giết tới tìm ngươi, mà binh lực của ngươi cũng sẽ không có cái gì biến hóa về mặt bản chất. Mộ áo dẫn dở thế nhưng là một cái so với Hữu Kết càng toàn diện tướng lĩnh, phân tích loại tình thế này so sánh cũng càng toàn diện một chút, vô luận từ góc độ nào đến xem, ngươi cũng sẽ chỉ thất bại. Hiện tại đầu hàng, cùng giết đỏ cả mắt về sau bại vong, cũng không phải một cái khái niệm a. Mộ áo dẫn dở cho Hữu Kết một lựa chọn, mở miệng mỗi chữ mỗi câu khuyên. Ngươi nói những này, ta cu nở dễ hiểu. Hữu Kết có chút cô đơn lắc đầu, mở miệng thở dài nói, thế nhưng là, ta đầu hàng hắn, đối hãn hải tới nói, lại có dạng gì chỗ tốt đâu? Chỗ tốt ta trên đường đi nhìn thấy, những cái kia đồ quân nhu trên xe ngựa tràn đầy vải vóc còn có khác vật chất, ngươi toàn bộ nhân dân, sau này coi như đều là cờ dít con dân, hắn phải chịu trách nhiệm nuôi sống những người này, còn muốn đem bọn hắn nuôi càng tốt hơn, cái này chẳng lẽ không phải chỗ tốt sao? Mồ ẩu dần dở hỏi ngược lại. Cái này Hữu Kết nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận mồ áo dần dở thuyết pháp, hắn nhìn một chút nơi xa hệ lạn hiệu quân trận, mở miệng đồng ý nói, chỉ cần dựa theo ngươi nói, cam đoan ta cùng binh lính của ta an toàn, cam đoan con dân của ta có thể an cư lạc nghiệp, ta nguyện ý dâng lên ta trung thành. Cờ dít còn không biết, hắn đã quyết định xấu bụng một lần mục tiêu, hiện tại đã chuẩn bị dọn dẹp một chút hành lý đầu hàng. Hắn giục ngựa đứng ở trên sườn núi, chờ đợi lấy đối phương bước kế tiếp dự định. Sau đó, hắn liền thấy một mặt to lớn cờ trắng treo ở hãn hải thành lâu đài trên đầu thành, nhìn qua như vậy chói mắt. Hãn hải đầu hàng. Đồng dạng dắt dây cương một đoàn quan chỉ huy hoãn tờ nhìn phía xa cờ trắng, mở miệng đối cờ dít báo cáo, bọn hắn đầu hàng. Cờ dít nết môi nở nụ cười, hắn hôm nay có thể nói là may mắn tới cực điểm. Đầu tiên là đi không một cái tự tiến cử tới cửa quan chỉ huy cao cấp, lại đầu hàng một cái quan chỉ huy cao cấp. Hắn vẫn còn dư lại tiến đánh tòa thành bộ phận đạn tháo, còn hoàn chỉnh cầm xuống toàn bộ hãn hải thành lâu đài. Hiện tại lãnh địa của hắn lớn hơn, có thể duy trì hắn khuyết trương nhân khẩu càng nhiều, có thể chèo chống hắn công nghiệp hóa nhân khẩu cũng nhiều hơn. Ta nhìn thấy kéo qua chiến mã dây cương, cờ dít nhớ tới câu kia nổi danh câu thơ Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật xa xa bình nguyên bên trên, trên ngan nở tên nghệ lạn hữu quang đạn binh giờ cao lên vũ khí phát ra thắng lợi la lên. Vui sướng thanh âm cách vài trăm mét đều có thể rõ ràng nghe thấy. Nhìn thấy có một doanh trưởng mang theo binh lính của mình đi vào hãn hải thành lâu đài, nhìn thấy mình vương kỳ tung bay tại hãn hải thành lâu đài đầu tường, cờ dít ngẩng lên cái cằm lớn tiếng tuyên bố, hiện tại, chúng ta có 6 cái cỡ lớn tòa thành, trên 100 cái thôn trang còn có thị trấn. Nhân khẩu vượt qua 100 vạn, rốt cục có thể nói mình là một cái hợp cách công quốc. Bất quá, tại hắn cao hứng qua về sau, có một nan đề rất nhanh quanh quẩn lên trong lòng của hắn, lại có 3 cái công quốc bị hắn chiếm đoạt xuống tới, kia ả lần đế quốc tại mặt đông bắc thu thuê, lại một lần nữa giảm bớt 3.000 kim tệ. Dựa theo ả lần đế quốc lệ cũ, hệ lản thứ công quốc ăn nhiều địa phương như vậy, liền muốn giao nạp càng nhiều tiền thuế, để đổi lấy ả lần đế quốc thừa nhận. Bất quá, dưới loại tình huống này, ả lần đế quốc vẫn sẽ hay không ngồi nhìn hệ lản thứ công quốc tại đông bắc địa khu quật khởi, liền là một chuyện khác. Rất có thể, ạ lần đế quốc sẽ không thừa nhận cờ rít đối ẹ ạt cả sổ, bác quận cùng hãn hải tam địa thống trị, cưỡng ép mệnh lệnh ệ lạn hữu công quốc giao ra những này lãnh địa. Đã nuột vào trong bụng thịt mỡ, cờ rít đương nhiên là tuyệt đối sẽ không phun ra ngoài. Cho nên, cờ rít thu liễm lại tiểu dung, trên mặt biểu lộ trở nên ngưng trọng lên làm không tốt, một trận ác chiến lập tức liền biết lái bắt đầu, mà lại một khi bắt đầu, trận chiến đấu này tùy tiện liền sẽ không kết thúc.